Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450. Người thứ ba thần cấp kỹ năng. Hô, Du Hí nêu lên, chiến thần Chi Long Anris ở Lâm Trung Chi Tế, hướng ngài ban bố thần thoại nhiệm vụ, thần long thức tỉnh lời tựa. Nhiệm vụ miêu tả: một, trật tự thần long Anseria đại nhân đã ở trong tinh vực ngủ say hồi lâu. Đi tỉnh lại vị này trong ngủ mê xa cổ long thần. Trật tự long tộc cần của nàng chỉ dẫn. Nhiệm vụ miêu tả 2. Làm tỉnh lại Anseria đại nhân bước đầu tiên. Người phải tu kiến một tòa có thể câu thông thần long đại nhân trật tự thần điện. Chú 1. Trật tự thần điện vì toàn cầu duy nhất kỳ tích kiến trúc. Một khi bị người khác kiến thành, ngài thần thích nhiệm vụ đem thất bại. Chú 2, ngài xây dựng trật tự thần điện càng hùng vĩ hơn, quét thưởng lại càng phong phú. Đang chờ đợi thần cấp kỹ năng sinh thành thời điểm, một loạt nêu lên soát ra. T, thần thoại nhiệm vụ, Tần Phong thần sắc chấn động. Không nghĩ tới, Anris Lâm Trung Chi Tế trả lại cho mình tới một cái thần thoại nhiệm vụ. Hắc, đây chính là so với sử thi nhiệm vụ càng khó khăn tồn tại. Đương nhiên, một ngày hoàn thành thần thoại nhiệm vụ, thưởng cho cũng không thể tưởng tượng, mà từ nhiệm vụ miêu tả nhìn lên, nhận được cái này nhiệm vụ sau này mình rất có thể đem tiếp xúc chịu thần vực thế giới cao nhất chúa tể một trong. Trật tự thần long Anseria đại nhân, còn như nhiệm vụ lời tựa, vừa lúc mình đã ở Long Bảo mở xây trật tự thần điện, hơn nữa còn là tối cao cách thức 2000m, chỉ cần cẩn thận, không nên để cho nước Mỹ lão giành trước là có thể. Hô, ngài thần cấp kỹ năng sinh thành chung 97%, 98%, 99%. Hô, chúc mừng, ngài thu được thần cấp kỹ năng. Thuộc tính đánh cắp, thuộc tính đánh cắp, phẩm chất, thần cấp kỹ năng, màu đỏ kỹ năng, loại khác, skill bị động, đặc hiệu, có thể điệp ra, hiệu quả 1, tại không bạo kích dưới tình huống, mỗi 5 lần vật lý công kích, đánh cắp đối phương 1 điểm toàn thuộc tính cho mình sử dụng. Ở thời gian kéo dài sau khi kết thúc, ăn cắp thuộc tính đem trả đối phương, hiệu quả 2. Ở bạo kích dưới tình huống, mỗi lần phổ thông công kích, đều sẽ đánh cắp đối phương điểm toàn thuộc tính thời gian kéo dài. LVL, 2 phút, LV2, 4 phút, LV3, 6 phút, miêu tả, sở hữu này kỹ năng sau đó, liền thần minh cũng sẽ kiêng kỵ với ngài phổ thông công kích. T, đánh cắp thuộc tính, lại vẫn có loại này kỹ năng. Tần Phong cũng là sợ ngây người, hơn nữa bởi chính mình có tuyệt đối bạo kích skill bị động, cho nên có thể 100% gây ra. Hiệu quả 2, liền, mỗi một lần phổ thông công kích, đều sẽ đánh cắp đối phương 1 điểm một cái toàn thuộc tính. Chính mình đạt được 1 điểm toàn thuộc tính, đối phương liền muốn giảm đi 1 điểm toàn thuộc tính, cứ kéo dài tình huống như thế. Chênh lệch biết phi thường khủng bố. Đồng thời, chính mình hiện nay 1 giây đồng hồ có thể công kích 9 lần tả hữu, cũng chính là 1 giây đánh cắp 9 điểm toàn thuộc tính. 1 phút đồng hồ chính là 540 điểm toàn thuộc tính. Làm kỹ năng này thăng cấp đến LV10 lúc, có thể duy liên tục 20 phút. Cũng chính là mình có thể ở kỹ năng thời gian kéo dài bên trong, tổng cộng tối đa đánh cắp đối phương 10800 điểm toàn thuộc tính. Cũng tức là 432 vạn điểm thuộc tính, lại phối hợp thuộc tính chuyển hoán, đem những thuộc tính này điểm đổi thành lực lượng. Cái kia HP của chính mình, công kích, tốc độ đánh, đều muốn không gì sánh được biến thái. Hắc hắc, coi như mạnh đi nữa boss, bị ta hút 1080 điểm toàn thuộc tính, cũng muốn khóc a. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, có kỹ năng này sau đó, chỉ cần không bị dây, chính mình phát ra biết càng ngày càng cường đại. Đến tận đây, chiến thần Chi Long Anris truyền thừa đã toàn bộ ban thưởng cho mình. Chia ra làm, siêu thần thiên phú chiến thần khu giai đoạn thứ 2 siêu thần chức nghiệp Long Huyết. Chiến thần giai đoạn thứ 2 thần cấp kỹ năng thuộc tính đánh cắp. Ở Anris truyền thừa phía dưới, chính mình không chỉ có thu được năng lực cận chiến, chiến lực cũng sinh ra đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Lượng máu 15 lần, lam lượng 15 lần, phòng ngự 15 lần, tỷ lệ bạo kích 100%, bạo tổn thương 5 lần chưa mở ra tứ dực thiên sứ, 10 lần mở ra tứ dực thiên sứ, thi pháp 10 lần thi pháp khoảng cách, đa trọng thi pháp, phổ thông công kích mang vào 10% hấp huyết, mang vào một điểm toàn thuộc tính đánh cắp lần. Ở nơi này sau đó, Tần Phong liền cáo biệt xương tuyết Chi Long Dilino, cuồng bạo Chi Long Sắc Nô các loại, chờ long hồn ở chung quanh khu vực nòng cốt tìm tòi. Ân, lúc này khoảng cách 3 ngày còn có 2 cái tiếng đồng hồ hơn, mà ở Vạn Long mộ khu vực nòng cốt, nhưng là thất lạc có đại lượng bảo tàng, cũng không lâu lắm, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một chỗ chân núi, mà ở trước mắt hắn, lẻ tẻ ném vài cái mở miệng bảo dương, bên trong toàn bộ đều là thiên quốc thủy tinh, thần lực thủy tinh, long huyết thảo các loại hy hữu tài liệu, thảo dược, mà ở cách đó không xa thì là một gốc cây to lớn cây ăn quả, mặt trên kết đầy hồng hồng lục lục thuộc tính quả thực, hắc hắc. Đều là của ta, Tần Phong nhếch miệng lên, hội trưởng tỷ tỷ, nghe nói các ngươi tiểu khu ra khỏi một cái đặc biệt lợi hại Tần đại sư, có phải thật vậy hay không nha? Ở vận rùi hải vịnh một chỗ trên bờ cát, một người mặc thời trung cổ gió bikini, da thịt trắng như tuyết thiếu nữ hỏi, là thật lợi hại. Huyết sắc tường vi nằm êm ái trên bờ cát, đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu, cho tới bây giờ nghĩ tới vị kia Tần đại sư gắng gượng hồng lão thập trường, cũng đem hồng lão hai tay chấn động gãy xương hình ảnh. Huyết sắc tường vi trong lòng vẫn như cũ viết đầy sâu đậm chấn động. Tỷ tỷ, có thể nói một chút cái kia Tần đại sư trưởng cái dạng gì sao? Thiếu nữ hiếu kỳ nói, Tần đại sư nha, cực kỳ tuổi trẻ, rất tuấn tú, thích nhếch khóe miệng, còn thích sờ mũi, ân, có điểm giống chúng ta Long Bảo Thành chủ Bạo Quân. Huyết sắc tường vi bỗng nhiên thức dậy, bởi vì nữ nhân trời sinh trực giác, nàng tổng thấy vị kia cao không lường được Tần đại sư hết sức quen thuộc, cho tới giờ khắc này nói lên, mới bỗng nhiên cảm thấy được đối phương giống ai. Ngô, cùng Bạo Quân tiểu ca ca đẹp trai không? Lần sau tỷ tỷ mang ta nhận thức một chút nha. Thiếu nữ cười hì hì nói, tốt, nhìn ngươi mê gái dáng dấp, mấy ngày nữa tỷ tỷ mang ngươi bái phỏng một cái vị này Tần đại sư. Huyết sắc tường vi trắng thiếu nữ liếc mắt, ân, nàng ngược lại cũng thật muốn thăm viếng vị kia Tần đại sư, cùng lúc xem có thể hay không mượn hơi. Về phương diện khác, nàng còn muốn xác định một cái, đương nhiên bởi Tần đại sư thực lực khủng bố, liên quan tới Tần đại sư tin tức cặn kẽ nàng cũng vẫn không có đối ngoại nói. Mà đúng lúc này, trên màn ảnh đột nhiên xoát ra một loạt kim sắc hoành phi. Hô, toàn cầu thông cáo, ở xa xôi đảo quốc khu Tokyo phục vũ khí, Quang Minh trận doanh đang ở gặp địa ngục trận doanh tàn khốc đả kích. Nhân loại Griffin đế quốc thủ đô sư tử Lam Thành Bảo đang gặp đại quân ác ma vây quanh, tràn ngập nguy cơ. Hô, toàn cầu thông cáo, đảo quốc Tokyo phục vũ khí nhân loại thủ hộ thần long thất thải Chi Long Hypatia hướng toàn cầu quang Minh trận doanh thần minh phát sinh cầu viện, hiệu triệu các vị thần minh mở không gian môn, phái mạo hiểm giả tiến nhập Tokyo phục vũ khí trợ giúp Griffin đế quốc. Hô, toàn cầu thông cáo, bởi vì đảo quốc khu Tokyo phục vụ khí dị động, thần vực đệ nhất thế giới tràng quốc chiến gần mở ra. Cụ thể tham chiến tình huống, để cho mỗi bên phục vụ khí thần minh tự làm quyết định. Ngoặc kép chấm than. Keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Huyết sắc tường vi sau khi xem xong, cắn đôi môi, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Quốc chiến muốn mở ra cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.